Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 37, quyết định trận chung kết. Từ khi Black lần thứ hai xông vào pháo đài sau khi trường học an toàn biện pháp càng thêm nghiêm ngặt, đến buổi tối, bất luận người nào đều không cho phép rời đi phòng nghỉ công cộng. Buổi tối đi ra đi dạo tiểu phù thủy sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Hagrid con kia bằng mã Bắc Bách thua kiện. Điều này làm cho tổ ba người vô cùng lo lắng cùng bất mãn, đồng thời cũng đã trở thành hòa hoãn quan hệ bọn hắn chất xúc tác. Hermione vì là Scabber sự tình xin lỗi. John cũng tha thứ nàng. Đương nhiên không bao gồm con kia mèo. Đáng nhắc tới là Draco lại một lần nữa miệng tiện qua đi khiêu khích. Đồng thời nắm Hagrid sự tình trào phúng bọn họ thời điểm. Hermione trực tiếp tàn nhẫn mà quăng hắn một bạt tai. Lúc đó hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Draco ngoài ý muốn không hề nói gì lời hung ác liền ảo nào rời đi. Gò má của hắn sưng lão cao. Mặt trên còn ấn một cái bàn tay ấn. Grain không thể không cho hắn dùng một cái chữa trị chú mới nhường hắn có thể gặp người. Vì lẽ đó a, Draco, người cứ như vậy sẽ chịu thiệt. Grain bất đắc dĩ nói. Draco mạnh miệng nói, ta sẽ để bọn họ đẹp đẽ. Trong miệng hắn thấp giọng nói thầm cái gì, nhưng không có liền chuyện này đi tìm cha hắn. Nhưng sau khi hắn ở học tập ma chú thời điểm nhưng càng thêm nghiêm túc. Blay gần nhất tâm tình không tốt lắm. Theodore nói hắn hiện tại thần thần bí bí, đều là một mặt nghiêm nghị, nhưng không cùng bất luận kẻ nào nói. Có lẽ, có thể đổi một phương hướng đến nghĩ. Chỉ ít Blay thẩm mỹ trình độ bình thường. Draco trêu nói. Đây chính là trưởng thành đi. Bạn gái của hắn đại khái là cái nghiêm khắc cô nương. Brain vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Này không phải là không có tác dụng. Có một lần hắn ở chính mình trong chén nước kiểm tra ra mê man ma dược thành phần. Một ngày buổi tối có người xông vào hắn phòng ngủ. Bị phơ mạnh mẽ cắn một cái sau khi đào tẩu. Thế nhưng ngày thứ hai Brain không nhìn thấy ai có bị thương dấu hiệu trúng độc. Tựa hồ không phải trong trường học người. Luôn không khả năng là Sirius Black. Brain thầm nghĩ. Đáng tiếc cái kia người ẩn giấu dung mạo của chính mình và mùi. Phơ phân biệt không được. Đúng là cái kia hôm sau. Harry cùng Hermione tựa hồ từ bỏ theo dõi hắn. Nhường Brain cảm thấy thoải mái không ít. Khoảng thời gian này. Brain lại nhìn hai chàng quyết định thi đấu. Tổng cộng thu hoạch không? Hai cái chứng kiến điểm. Hắn ma dược học cùng luyện kim thuật trình độ cũng ở vững bước tăng cao. Đều mơ hồ tìm thấy chuyên gia cấp ngưỡng cửa. Tương lai hắn chính yên tĩnh ngồi ở một bên đọc sách. Biểu hiện cực kỳ chăm chú. Brain suy nghĩ một chút. Cầm chính mình đồng hồ quả quyết tới gần nói. Đổi một cái. Tương lai hắn thở dài. Lấy ra chính mình đồng hồ quả quyết đưa tới. Nhưng chờ đến Brain mới vừa nhận vào tay. Con kia đồng hồ quả quyết liền oanh một tiếng vỡ thành một đống bột phấn. Brain nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Chúng ta trao đổi không được đồ vật. Bởi vì này sẽ hình thành một cái nghịch biện. Mà thời gian không cho phép có nghịch biện xuất hiện. Tương lai hắn nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy không? Đây chính là thời gian uy lực. Ta nghĩ, nếu như chúng ta mưu toan lấy tự thân đến khiêu khích thời gian quy tắc. Đây chính là kết quả của chúng ta. Thú vị, Brain đem đồng hồ quả quýt thả lại trong túi. Lạnh nhạt nói, thời gian có thể dành cho chúng ta biếu tặng, cũng có thể hủy diệt chúng ta. Đúng không? Hắn ngồi trở lại chỗ cũ nhớ kỹ bút ký. Tiếp theo sau đó mở ra sách giáo khoa. Hiện tại Brain vẫn như cũ là đem một ngày xem là hai ngày qua qua. Hắn sẽ cho mình lưu ra đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó tinh thần cũng không tệ lắm. Mà hết thảy bài tập đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng Hermione hiển nhiên không có hoàn chỉnh như vậy quy hoạch. Nàng ở hỗn loạn thời gian cùng càng ngày càng nhiều bài tập dưới có vẻ uể oải không thể tả. Kể bên tan vỡ biên giới. Nàng thậm chí quên đi lên một tiết ma chú giờ học. Cuối cùng, ở bói toán trên lớp, làm Trelawney lần thứ hai nói cho Harry điểm xấu đang đến gần hắn thời điểm. Hermione rốt cục không nhịn được bạo phát. nàng cùng Trelawney ầm ĩ một trận, sau đó trực tiếp rời đi bói toán khóa phòng học, cũng tuyên bố nàng cũng sẽ không bao giờ đến đi học. Vì lẽ đó, giáo sư tiên đoán xem như là ứng nghiệm sao? Daph nhỏ giọng nói, lễ phục sinh trước sau, trong chúng ta một vị sẽ vĩnh viễn rời đi chúng ta. Chấm ngoặc kép, nàng nhớ tới Trelawney đối với mình tiên đoán, có vẻ hơi sầu lo. Ta cảm thấy này có thể không tính là Hermione không phải là vĩnh viễn rời đi chúng ta. Người biết, nàng lại không có chuyện gì. Brain thấp giọng nói, đúng đấy, nàng còn dọa qua ngươi đây. Daph cười, nói ngươi bị điềm xấu nhìn chằm chằm. Trên thực tế, ta cảm thấy nàng trừ điềm xấu liền không đừng lời giải thích. Chấm ngoặc kép, Trelawney nước long lanh con mắt trừng lại đây. Nhường Daph ngừng câu chuyện. Lễ phục sinh kỳ nghỉ qua đi. Tất cả mọi người thảo luận đề tài chỉ có một cái. Vậy thì là quyết định trận chung kết. Cuộc tranh tài này là Gryffindor đối với Slytherin. Này có vẻ đặc biệt là tràn ngập mùi thuốc súng. Mà trừ Slytherin bên ngoài, hết thảy học viên đều đang ủng hộ Gryffindor. Phải biết, trừ năm ngoái quyết định thi đấu bởi vì tập kích sự kiện mà thủ tiêu ở ngoài, Slytherin đã liên tục thu được 8 năm Quidditch Cup. Hiển nhiên, cái khác hết thảy học viện cũng không muốn nhìn thấy Slytherin lại tiếp tục thắng được đi. Này chính nói rõ chúng ta mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có thể ôm đoàn mới có thể miễn cưỡng cùng chúng ta tranh đấu. Slytherin đội trưởng Flynn như vậy khích lệ nói. Ở thi đấu trước trong khoảng thời gian này, hai cái học viện quan hệ căng thẳng đến động một cái liền bùng nổ. Trong hành lang thường thường phát sinh tiểu hỗn chiến. Có một lần, hai cái học viện học sinh tiến vào phòng y tế. Lỗ tai của bọn họ bên trong không ngừng mà bốc lên từng cây rau hẹ. Draco rất muốn đối phó Harry. Nhưng hắn phát hiện Harry đi đến chỗ nào đều có một đám người bảo vệ. Hắn ngược lại lén lút đối với John niệm ác chú. Nhường đầu của hắn trướng thành màu đỏ đại khí cầu. Mang theo thân thể của hắn rung rinh bay đến trên trần nhà. Điều này hiển nhiên kích thích hai cái học viện mẫn cảm thần kinh. Suýt chút nữa gợi ra một hồi đại hỗn chiến. Cũng may Snape đúng lúc chạy tới. Hắn bất âm bất dương đối với lung lay trên không trung John lời bình một câu. Sau đó đem tức giận đến đỏ mặt tía tai Gryffindor các phù thủy nhỏ đánh đuổi. Theo thi đấu càng tới gần, Draco có vẻ hơi nôn nóng lên. Làm Slytherin tầm thủ, đối mặt nắm giữ Fireball Harry, hắn chịu đựng rất lớn áp lực. Vì thế, hắn đưa vào rất nhiều thời gian đi huấn luyện. Có thể thấy, Draco thật sự rất yêu quý Quidditch. Đối với này Brain cũng không giúp đỡ được gì. Kỳ thực Draco chỉ cần nghiêm túc lên, hắn trình độ vẫn là rất tốt. Thế nhưng Quidditch vốn là không phải một hạng công bằng vận động. Brain cảm khái nói. Có điều, phía trên thế giới này lại có cái gì là tuyệt đối công bằng đây? Rốt cục, trận chung kết tháng ngày đến. Draco trắng xám gương mặt, nhường Daph hai tỉ muội lo lắng không ngớt. Bên sân bóng trên khán đài ngồi đầy người. Có 3/4 khán giả vung vẩy vẽ có Gryffindor sư tử cờ đỏ con. Màu xanh lục cùng màu bạc chỉ chiếm 1/4. Tụ tập ở Slytherin trụ cầu phía sau cửa. Snape ngồi ở hàng thứ nhất, trên mặt treo âm u nụ cười, theo hút phu nhân thổi còi. Hai cái như là không đội trời chung kẻ thù như thế gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau đội ngũ đồng. Thời bay đến trên trời, thi đấu ở lúc bắt đầu liền cực kỳ kịch liệt. Này không chỉ là một hồi trận bóng, quả thực là một hồi loạn chiến. Hai cái học viện các cầu thủ va chạm vào nhau, đều muốn đem đối phương từ chổi bay lên đụng đi. Đánh blazer chày đều sẽ không cẩn thận đánh vào đối phương đội viên trên đầu. Lẽ ra nên nắm lấy qua phô đội viên trái lại nắm lấy đối diện cầu thủ đầu. Mà hai cái tầm thủ không hẹn mà gặp chịu đến blazer công kích cùng đối phương cầu thủ vây chặt. Phụ trách giải thích Lee Jordan chửi ầm lên. Trên thính phòng các phù thủy nhỏ cũng tình cảm quần chúng xúc động chen thành một đoàn. Tiếng thét chói tai. Tiếng chửi rủa cùng xịt âm thanh để trong này so với chợ bán thức ăn còn muốn ồn ào. Brain bị các phù thủy nhỏ lấn qua một bên. Xoa trán đi tới thính phòng phía sau cùng. Luna cũng đứng ở phía sau cùng trên thính phòng nhìn. Nàng không có mang bất kỳ trang sức. Con mắt trợn trừng lên mà nhìn thi đấu. Làm sao? Không thích quyết định. Brain mỉm cười nói. Không tính yêu thích. Luna âm thanh hoảng hốt nói. Kỳ ảo âm thanh ở ồn ào hoàn cảnh dưới nhưng có thể khiến người ta rất dễ dàng phân biệt ra được. Ta cũng gần như đi. Chấm ngoặc kép. Brain nói. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Luna chậm rãi nháy mắt một cái. Đột nhiên phát sinh một trận sắc bén tiếng cười. Nàng cười đến quá lợi hại. Cười đến khom lưng bưng bụng. Brain xoa xoa cái trán. Có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn nghĩ không hiểu Luna cảm thấy cái nào điểm buồn cười như vậy. Trên sàn thi đấu, Gryffindor đã dẫn trước 60 phân. Draco kéo lại Harry trổi bay. Ngăn cản hắn bắt được Golden Snitch. Bình luận viên ở tức giận mắng. Liền ngay cả McGonagall giáo sư cũng tức giận đến hô to lên. Hướng về phía Draco vung vẩy nắm đấm. Liền trên đầu mũ rơi mất cũng không để ý tới. Luna rốt cục dừng lại tiếng cười. Nàng bôi khóe mắt cười ra nước mắt. Thỉnh thoảng lại không nhịn được cười bật cười. Ta cảm thấy. Này rất thú vị. Nàng nghiêm túc nói. Không khỏi lại bật cười lên. Đúng đấy. Ta nhưng cảm thấy khó có thể lý giải được. Brain cười nói. Hai người nhìn nhau cười. Quay đầu nhìn trên sàn thi đấu. Draco phát hiện Golden Snitch. Hắn vọt tới. Harry ở phía sau hắn đuổi theo. Đuổi tới Draco bên chân. Cùng Draco song song. Cuối cùng, hắn ngăn Draco cánh tay. Giành trước nắm lấy Golden Snitch. Thi đấu kết thúc. Toàn trường sôi trào. Một đám người đem Harry giơ lên thật cao. Đem hắn nhấc hướng về khán đài. Dumbledore nâng to lớn Quidditch cúp. Cười đến nheo mắt lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.